Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 571 ta có thể đánh hắn sao? Theo, phanh, bột tiếng vang cực lớn. Cảm giác Taekwondo Club toàn bộ sàn nhà đều bị chấn động dưới. Làm mọi người theo Thanh Nguyên nhìn lại thời điểm, mới phát hiện. Cái kia đại tinh tinh bàn khôi ngô phó xã trưởng, cái kia luôn luôn đường hoàng ương ngạnh, căn bản không người dám với hắn đối luyện phó xã trưởng. Cư nhiên bị người lập tức bỏ rơi trên mặt đất rồi. Còn là một, thoạt nhìn rất giống nhau nam sinh, chí ít, từ trên thể hình nhìn không ra chút nào ưu thế. Nhưng mà, vừa mới thanh âm. Xác xác thật thật là phó xã trưởng thân thể cùng mặt đất va chạm sinh ra. Hạ Tân ôm bụng, chật vật hỏi, phó xã trưởng đồng chí, làm sao, còn muốn tiếp tục không? Cũng không có được trả lời. Phó xã trưởng cũng sửng sốt, không rõ tại sao lại bị Hạ Tân bỏ rơi trên mặt đất rồi. Muốn đứng lên, thế nhưng toàn thân đau dữ rồi, ngay cả bò dậy khí lực cũng bị mất. Hạ Tân cũng không còn trông cậy vào đạt được trả lời. Hỏi xong liền thẳng hai tay cắm trong túi quần, nhàn nhã đi ra ngoài, lưu lại một làm trợn mắt hốc mồm quần chúng vây xem. Ở bình tĩnh tốt sau một hồi, tiếng bàn luận xôn xao mới từ bốn phía vang lên. Uy, thiệt hay giả, cái kia tinh tinh xã trưởng cư nhiên đều bị người giết chết. Đối phương người nào? Trường học khác tới phá quán sao? Không biết a, thực sự là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. Chỉ có Lãnh Tuyết đồng bĩu môi khinh thường, lẩm bẩm câu, trang bị, nàng đã nhìn ra, Hạ Tân chính là cố ý muốn đùa giỡn cái đẹp trai. Còn hai tay cắm vào túi đâu? Với hắn nhiều năm như vậy, cũng không thấy Hạ Tân làm qua động tác này. Động tác này cũng liền nam sinh tự nhận là rất khốc, ở nữ sinh trong mắt kỳ thực khiêm tốn đập chết. Hạ Tân trong lòng vẫn như cũ có chút quái gì. Hắn biết truy Lãnh Tuyết đồng rất nhiều người. Trước đây không lâu, còn thấy có người ở cửa phòng ăn một gối quỳ xuống hướng nàng cầu hôn đâu. Thực sự quá điên cuồng, ngẫm lại cảm thấy cái này cũng là chuyện đương nhiên. Bất kể là Lãnh Tuyết đồng, vẫn là Thư Nguyệt Vũ, đều là người theo đuổi chúng. Vì Thư Nguyệt Vũ đánh bể đầu chảy máu án lệ quả thực không nên quá nhiều. Có thể, bên người đột nhiên có người nói muốn theo đuổi Lãnh Tuyết đồng. Nhất thời đã cảm thấy là lạ. Cái này, người theo đuổi, danh hiệu, làm sao đột nhiên phân phối đến người bên cạnh trên người. Vậy mình lại nên làm cái gì bây giờ? Hạ Tân rất là quấn quýt. Trong lúc suy tư, cũng cảm giác y phục bị người kéo dưới, kèm theo vài phần non nớt, cát ca, âm thanh. Trước mắt xuất hiện hàng đêm tinh xảo tế nị khuôn mặt nhỏ nhắn. Người mặc màu đen ngay cả thân váy, mang theo lá sen bên hắc sắc kẹp tóc, rất có vài phần ca đặc thiếu nữ hắc ám phong cách. Hạ Tân lúc này mới phát hiện bất chi bất giác đã sắp đến cửa tiểu khu rồi. Hàng đêm đều đã tan học đã trở về. www.pbtxt.com từ Lãnh Tuyết đồng chuyện. Cũng để cho hắn nhớ tới cái này điên cuồng niên đại. Học sinh tiểu học cũng đã các loại trưởng thành sớm. Hàng đêm lại là đáng yêu như vậy nữ sinh. Không nhịn được hỏi một câu. Hàng đêm, có hay không cái nào cái nam sinh đối với ngươi cực kỳ tốt? Đêm hè nháy nháy con mắt hỏi, cái gì gọi là đối phương ta cực kỳ tốt? Chính là, sẽ cho ngươi lấy lòng đồ ăn, lại đột nhiên tiễn ngươi một ít ngươi đồ vật yêu thích. Sẽ chủ động giúp ngươi làm việc, một bộ đối với ngươi rất tốt dáng vẻ. Thậm chí ngươi gọi hắn làm cái gì, hắn sẽ làm cái gì? Nam sinh như thế không, nhất có thể tin rồi, biết không? Bọn họ đều là không có lòng tốt, nhất định phải cách bọn họ rất xa. Đêm hè nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, nói, nhưng là, cả lớp nam sinh đều là như vậy à. ta gọi bọn hắn làm cái gì bọn họ thì làm cái đó. Còn có thể cho ta mua đồ à? Hạ Tân không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngoặc kép chấm chấm, cư nhiên có nhiều như vậy sao? Nhất là này muốn đưa ngươi về nhà, nhất định phải kiên định cự tuyệt. Biết không? Ân, cự tuyệt, ta đánh hắn sao? Đêm hè nói chỉ hướng phía sau hắn người nào đó. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, đêm hè phía sau còn theo cái nam sinh đâu. Nam sinh da rất trắng, khuôn mặt rất tuấn, mặt như quan ngọc, người mặc thoạt nhìn cũng rất hạng sang bạch sắc tiểu tây trang. Bóng lưỡng tiểu dày da, còn đánh cà vạt, so với đêm hè cao hơn một cái đầu tả hữu. Đêm hè rất là không cam lòng nói, ta đã sớm muốn đánh hắn, một mực phía sau theo ta, phiền cũng phiền chết đi được. Hạ Tân vẻ mặt nghiêm túc nói, không được, đánh người là không đúng. A hát, đêm hè chỉ phải ngoan ngoãn ứng tiếng. Ca ca, chào ngươi. Nam sinh thoạt nhìn một bộ tiểu thân sĩ dáng vẻ, một tay để ở trước ngực, một tay đặt ở phía sau. Yêu nhã đối phương Hạ Tân bái một cái. Đây là Tây phương một loại lễ nghi. Hạ Tân lúc đó biểu tình liền cứng lên, cười khan nói, ai là của ngươi ca ca a? Đừng cho ta kêu loạn, gọi Hạ Tân hoặc là Hạ đại ca đều tốt. Vậy không được, ngươi nếu là hàng đêm ca ca, vậy cũng là ta Tiêu Đình ca ca. Dù sao, ta là hàng đêm trung thành kỵ sĩ. Ca ca, ta nói, Hạ Tân bình tĩnh cười nói, ba mẹ ngươi ở nơi này sao? Gia phụ, gia mẫu, mấy ngày gần đây có việc xuất ngoại đi. Ca ca ngươi là có việc muốn tìm bọn họ sao? Chỉ cần ca ca ngươi mở miệng, ta lập tức gọi điện thoại cho ta ba mẹ. Bọn họ một thiên chi bên trong là có thể gấp trở về. Nếu như là ta theo hàng đêm hôn sự, ta đây tự mình một người là có thể làm chủ. Dù sao, gia phụ cũng đã nói, ta đã là một nam tử hán rồi. Chuyện của mình phải tự mình làm chủ. Hôn, hôn sự, tiểu tử, ta chính là muốn nói cho ngươi biết. Hạ Tân đột nhiên đem mặt tiến tới Tiêu Đình trước người, cười lạnh nói, ba mẹ ngươi nếu cũng không ở thì càng tốt làm. Ngươi còn dám gọi một câu ca ca, ta liền đánh chết ngươi. Biết không, ta là nghiêm túc, không có đang nói đùa. Ta người này, thích nhất ỷ lớn hiếp nhỏ. Đánh các ngươi những thứ này tiểu hài tử xấu xa rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiêu Đình nhớ mang máng Hạ Tân ở một phút trước, còn nói qua đánh người là không đúng. Ca ca, ta là có chỗ nào làm ngài không hài lòng chỗ nào sao? Chỉ cần ca ca ngài mở miệng, ta nhất định lập tức đổi, tuyệt đối làm được lệnh ngài hài lòng mới thôi. Ca ca, tin tưởng ta, ta Tiêu Đình nói được thì làm được. Hạ Tân khóe miệng co giật lại, ta nói ngươi có phải hay không đang cố ý đập phá? Vẫn là muốn chết? Ca ca, vì sao hỏi như vậy? Ta đương nhiên không muốn chết, ta còn muốn cùng hàng đêm đến già đầu bạc đâu. Tiêu Đình gương mặt khó hiểu, ngoặc kép chấm chấm. Đêm hè lần nữa lôi kéo Hạ Tân y phục, giòn giả hỏi, Cát ca, ta bây giờ có thể đánh hắn sao? Hạ Tân đương nhiên cũng sẽ không nhỏ phát cáu đi so đo với một đứa trẻ, nhất là người này còn là vẻ mặt thành thật dáng vẻ, hoàn toàn không giống đang nói đùa. Hạ Tân chỉ có thể cười lạnh, cố ý dùng giọng hung tợn uy hiếp, muốn sợ chạy hắn. Ta nói, ngươi tốt nhất mau về nhà đi, nếu không, hôm nay ngươi sẽ có một lần khó quên đã trải qua. Bị đánh toàn thân trải qua thống khổ, Tiêu Đình vẻ mặt thành thật trả lời. Vậy không được, ca ca, khi nhìn đến hàng đêm an toàn trở lại trong phòng trước, ta sẽ không ly khai nàng nửa bước. Nếu là bởi vì ta sơ sẩy mà làm cho hàng đêm có nửa điểm tổn thương, ta sẽ sống mãi khó an. Coi như là bầu trời sụp đổ, mặt đất sụt lún, ta cũng phải đem hàng đêm an toàn đưa trở về. Ca ca, ta nói, ngươi nha, hôm nay là cố ý tới khiêu chiến ta để hạn chính là a. Ngươi kêu nữa ta một câu ca ca thử xem, có tin ta hay không đánh ngươi. Ngay cả ba mẹ ngươi đều không nhận ra. Đây là vì sao? Ta cũng không có làm chuyện sai, chỉ là một lòng nghĩ bảo hộ Hàng Đêm mà thôi. Ca ca tại sao muốn đánh ta đâu? Ngươi là Hàng Đêm ca ca, tự nhiên cũng là của ta ca ca. Cái này cũng không sai a. Tiêu Đình hoàn toàn là một bộ không hiểu biểu tình, nghiêm túc nhìn Hạ Tân. Hắn cảm thấy cái này logic hợp tình hợp lý, lại không quá tự nhiên rồi. Hạ Tân bây giờ là thực sự rất muốn đánh cái này tiểu hài tử xấu xa một trận. Ta nói, các ngươi ở trường học nhiệm vụ chính là học tập cho giỏi. Đừng cho ta suy nghĩ nhiều. Ta là Hàng Đêm ca ca, nhưng với ngươi, không có chút quan hệ nào. Không phải, có quan hệ, ta muốn cưới Hàng Đêm làm ta tương lai thê tử. Hôm nay ngươi là tới muốn bị đánh chính là a. Đừng tưởng rằng ngươi cái tôi sẽ không đánh ngươi. Ca ca là cần gì phải nói như vậy? Lẽ nào Hàng Đêm đã có vị hôn phu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, đã như vậy, ta cũng phải có truy cầu quyền lợi của nàng không phải sao? Ca ca là cần gì phải muốn ngăn cản đâu? Hàng Đêm cũng hầu như muốn kết hôn không phải sao? Ta muốn cùng Cát ca kết hôn. Đêm Hè đột nhiên mở miệng nhấn mạnh một câu. Tiêu Đình cũng rất nghiêm túc trả lời. Đây là không thể. Căn cứ pháp luật của nước ta, huynh muội phải không có thể kết hôn. Đêm Hè nhất thời lông mi dương lên, rất là không vui nói. Ta nói có thể, không thể, pháp luật là giỏi hơn cao hơn hết. Nhân loại chính là bởi vì có pháp luật, mới có thể có lấy duy trì trật tự. Phồn vinh hưng thịnh, Tiêu Đình nói vĩnh viễn là như vậy, cẩn thận tỉ mỉ. Giống như một tiểu đại nhân giống nhau. Cho nên, ngươi là không có khả năng cùng ca ca kết hôn. Đêm Hè nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Đen kịt sáng ngời trong mắt hung hăng trừng mắt Tiêu Đình. Sau đó chỉ vào Tiêu Đình hướng Hạ Tân hỏi. Cát ca, ta nếu như đánh hắn, ngươi có phải hay không chỉ cần đánh ta 10 dưới cái mông thì tốt rồi. Nếu như nói vừa mới Đêm Hè vẫn còn ở cố kỵ Hạ Tân nói qua. Không thể đánh nhân, như vậy hiện tại, nàng đã làm tốt đánh người sau đó bị Hạ Tân đánh chuẩn bị. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá Tiêu Đình lời nói, nhưng lại nhắc nhở Hạ Tân, bất kể là muội muội cũng tốt, người bên cạnh cũng tốt, một ngày nào đó cũng sẽ tìm được riêng mình một nửa kia. Có mỗi người quy túc, cho nên, Đêm Hè nếu không có đối tượng, Tiêu Đình nên có theo đuổi quyền lợi, cho nên, Lãnh Tuyết Đồng nếu không có đối tượng, Bạch Vũ truy cầu nàng cũng liền lại không quá bình thường. Nếu như Đêm Hè còn có thể cầm nhỏ tuổi nói sự tình, Lãnh Tuyết Đồng đã hoàn toàn trưởng thành, cũng là nên đến nói yêu thương tuổi tác rồi, mặc kệ từ mọi phương diện mà nói, mình cũng hẳn là chống đỡ bọn họ. Ít nhất, Bạch Vũ người cũng rất tốt. So với cái kia ra vẻ đạo mạo chi lưu tốt sinh ra. Vì sao? Chính mình biết không thế nào tình nguyện đâu. Chính mình không phải hẳn là thay hắn, thay nàng vui vẻ mới đúng hả? Ngươi là gọi Tiêu Đình đúng vậy. Hiện tại có một nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi. Ca ca mời nói. Ngươi cho ta dọc theo con đường này chạy về phía trước. Vẫn chạy đến đường phố một đầu khác. Ở cuối 10 phần tiện lợi điếm, nhất định phải tại nơi ra, mua cho ta bao 2 đồng tiền muối trở về. Biết không, nơi này là 2 khối tiền, đi nhanh về nhanh, hiểu, nếu là ca ca giao phó chuyện, vậy cho dù phó thang đạo hỏa, ta Tiêu Đình cũng không chối từ, ta sẽ rất mau trở lại. Đi thôi, Hạ Tân mỉm cười trả lời, đương nhiên. Các loại Tiêu Đình trọng mới lúc trở lại, hiện trường đã rỗng tuếch, đã sớm không có Hạ Tân cùng Đêm Hè thân ảnh rồi. Lưu một mình hắn tại chỗ đợi 2 giờ đồng hồ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.